Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, Hải Dương dấu hiệu. Ha, các cô nương, muốn tới bát canh cá sao? Rách thuyền trưởng thò đầu tiến vào khoang thuyền, vành vành lên trong miệng cái tẩu. Vừa nãy có người may mắn câu tới một cái cỡ lớn không đuôi tổn. Cảm ơn, Tilly. Wimbledon gật gù, chúng ta lập tức lại đây. Lại là canh cá, thuyền trưởng sau khi rời đi. Hôi tẫn than thở, này tinh nhạt vô vị đồ vật tới cùng nơi nào thật uống. Ngươi có thể ở trong bát nhiều thêm chút muối. Hòa Phong cười nhẹ nói, hồ tiêu cũng được, chẳng qua đồ chơi này so sánh quý. E sợ rách tiên sinh không được cho ngươi thả, cái gì đều không thả. Luộc đi ra nước canh mới tiếp cận nguyên vị, cũng càng thử thách đồ ăn bản thân phẩm chất. Andrea yêu nhã sửa lại một chút chính mình mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Tilly đại nhân, chúng ta đi phòng thuyền trưởng đi, chỉ cần là nóng là được. Bộ dáng lùn nhất Savi nói lầm bầm, ngón chân của ta đều sắp lạnh cóng. Một nhóm người theo cầu thang, từ tiểu mỹ nhân hào khoang đáy leo lên vĩ lâu. Jack, một mắt đang đứng ở cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn thuyền sau vậy liên tiếp lăn lộn khuếch tán ra tới màu trắng hàng tích. Khí trời chết tiệt này, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế lạnh? Hắn phun ra một vòng vòng khói. Ba thần ở trên, giờ mới đến giữa mùa thu à? Đại khái là thần linh ngủ. Hôi tẫn nhún nhún vai. Phi phi. Ở trên biển cũng không thể nói nếu như vậy. Rách thuyền trưởng tuét miệng nói. Hải thần vĩnh viễn nhìn chăm chú chúng ta. Hắn ở lồng ngực so cái chúc phúc thủ thế. Thôi, không nghĩ nữa. Tới trước bát canh cá ấm vào bụng con. Vì có thể ở phòng thuyền trưởng hưởng thụ đến ấm áp đồ ăn. Hắn không tiếc ở trên mặt đất mở ra cái động lớn. Đem chậu than gác ở lỗ thủng trung ương. Bốn phía lấp kín hải sa, đưa đến cách nhiệt tác dụng, để tránh cướp cò thiêu đốt toàn bộ con thuyền. Chậu than trên một đại nồi canh cá chính đang lăn lộn nổi bong bóng. Đồng phát ra ùng ụp tiếng vang, hương vị tràn đầy cả căn phòng. Sáu người liền như vậy thoát cởi giày ngồi vây quanh bên cạnh chậu than. Cặp chân chôn vào ấm áp cát mịn bên trong. Để lạnh buốt ngón chân cùng cát đá đầy đủ tiếp xúc. Hưởng thụ lửa than nướng mang đến ấm áp. Tilly tiếp lấy thuyền trưởng truyền đạt canh cá. Nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí đằng đằng mì nước cùng đen con cá ngao thành màu nhũ bạch đậm canh. Bất đồng, chén canh này nước ép hiện ra màu vàng đậm. Váng dầu nổi diện tầng trên. Khúc xạ ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Xem đến trong canh ngẫu nhiên hiển hiện chút chút xanh lá trắng. Nàng liền biết lão thuyền trưởng đem đáy hòm hàng đều lấy ra thuyền biển hơi một tí mấy tháng đi. Dẫn đến thuyền viên rất có thể khó ăn đến mới mẻ rau dưa cùng nước quả. Những này thủy nộn xanh miết hiển nhiên là hắn dùng băng tiêu cố ý bảo tồn lại. Hành hương trung hòa cá thịt bản thân mùi tanh. Phối hợp trên lát gừng cùng không ít bia điều hòa. Còn lại toàn bộ là nồng nặc thuần hậu ngon. Tilly đem canh cá chậm rãi uống xong. Mỗi khi sắp nóng đến đầu lưỡi lúc. Liền hơi chút tạm dừng chốc lát. Mọc ra mấy hơi thở. Mỗi một cái miệng nhỏ nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Uống hết nước canh dường như một dòng nước ấm. Theo cổ họng vẫn lưu đến trong dạ dày. Đem bụng trở nên ấm áp dễ chịu một mảnh. Hàn ý rất nhanh cởi ra. Nàng thậm chí cảm thấy thân thể hơi tỏa nhiệt lên. Thử xem thêm giờ cây ớt. Jack chỉ chậu than bên chứa gia vị cái hũ sành. Hương vị sẽ càng thêm đặc biệt. Hơn nữa đặc biệt chạy lạnh. Quả thực so rượu còn muốn hữu hiệu. Tuy nói nguyên nước ép nguyên vị mới là đồ ăn chân lý. Nhưng không thể không nói. Này vài phần phối liệu thêm đến hoàn hảo đúng chỗ. Hương vị cũng không kém chút nào. Andrea tán dương. Ngươi không uống sao? Tilly nhìn phía hôi tẫn. Người sau khoát tay. Vẫn là quên đi, cá biển mùi tanh ta thực đang tiếp thu không được. Ngay từ đầu Tilly cũng không thể nào tiếp thu. Được Hạp Loan nhân dân rất thích ăn cá quen thuộc, bất kỳ cơm điểm đều thiếu không được chủng loại. Phong phú loại cá, lệ thường nướng, luộc, nổ không nói, còn có tượng cá đông, sốt cá, trứng cá muối như vậy kỳ lạ cách làm. Chẳng qua ở chính thức tiệc rượu trên ép buộc chính mình nếm qua mấy lần sau, nàng phát hiện hương vị càng cũng không sai. Một khi quen thuộc hải mùi tanh, nó ngược lại có thể tiến một bước bày ra hết đồ ăn bản thân ngon. Như là phơi nắng khô cá, nướng mực, thậm chí là dầu nấu thúi cá loại này hương vị gây mũi đồ ăn. Nàng hiện tại cũng có thể chậm rãi thử. Chúng ta Hôi Tấn đại tiểu thư đã bị biên cương trấn dã man nấu nướng phương thức nuôi điêu khẩu vị. Andrea che miệng đạo, thực sự là tiếc nuối. Nếm cả hương liệu cùng muối tinh không chỉ làm cho nàng mất đi phân biệt mỹ vị năng lực. Bây giờ nhìn lại, liền dũng khí cũng còn thừa không nhiều. Ngươi nói cái gì? Hôi Tấn trừng mắt nhìn đối phương. Làm sao? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Andrea phát sinh liên tiếp tiếng cười. Chỉ là một chút mùi tanh liền để ngươi chùn bước. Tùy hứng đến như tiểu cô nương. Như thế nào hy vọng ngươi có thể ở Tilly đại nhân cần thời điểm dũng cảm đứng ra? Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi dường như rất muốn gây ra ta cùng ngươi đánh nhau một trận. Hồi Tận ngữ khí bỗng nhiên trở nên bằng phẳng. Buông tha đi. Biên cương trấn có một loại vũ khí đáng sợ, so người mũi tên muốn lợi hại hơn nhiều. Ngay cả như vậy, ta như cũ giành được tỷ thí thắng lợi, cho nên muốn từ ta nơi này cướp đi Tilly đại nhân cận vệ chỗ. Ngươi còn phải luyện thêm mấy năm. Nàng dừng một chút, khó mà nói đến luyện một đời trước. Ngươi, Hồi Tẫn nhếch lên khóe miệng. Mặt khác, lâu răng điện hạ phát minh mỹ thực có thể chẳng những là hương liệu cùng muối tinh trồng chất. Đến lúc đó ngươi nếm thử liền rõ ràng. Chẳng qua nhớ kỹ tuyệt đối đừng đem tràn ra tới ngụm nước nhỏ đến trên y phục. Tilly đại nhân mất không nổi cái mặt này. Nói bậy, đó là ngươi mới đúng. Tilly không nhịn được bật cười. Hai người này là Trầm Thụy đảo lực chiến đấu đứng đầu nhất nữ phù thủy. Thường thường sẽ vì ai mới là đệ nhất cường tranh chấp không thể tách rời ra. Nhưng nàng biết, bất kể là Hôi Tẫn vẫn là Andrea, đều là chính mình tốt nhất thủ hạ. Làm nguy hiểm tiến đến lúc, các nàng nhất định sẽ không do dự chút nào kề vai chiến đấu. Dắt tay cấu trúc lên Trầm Thụy đảo cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Hai người tranh chấp để trong phòng bầu không khí trở nên náo nhiệt. Thấy cảnh này, Tilly không khỏi nghĩ nổi lên phái đi biên cương trấn 5 tên nữ phù thủy. Không biết các nàng ở ca ca lãnh địa bên trong còn có được khỏe hay không? Nhưng vào lúc này, tiểu mỹ nhân Hào đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động lên. Cẩn thận, Hồi Tẫn một cái kéo dài ngũ vương nữ. Chậu than trên nồi sắt bị hất tung ở mặt đất. Nước canh dội tắt lửa than. Cá thịt rơi vào đầy đất đều là. Tiếp theo khoang ở ngoài vang lên bén nhọn cái còi thanh. Địch tấn công. Có địch tấn công. Một tên thủy thủ vọt vào phòng thuyền trưởng. Cực kỳ hoảng sợ hô. Thuyền trưởng tiên sinh. Biến dị hải quỷ đến rồi. Không ngừng một con. Hải quỷ. Vậy không phải tà thú biệt hiệu sao? Tilly giật mình. Chúng nó làm sao sẽ chạy tới nơi này tới? Một nhóm người chạy ra vĩ lâu, chỉ thấy trên bong thuyền có thêm mười mấy con cá thân cua chân quái vật. Còn có một chút đang từ thuyền huyền hai bên bò lên trên tiểu mỹ nhân Hào. Chúng nó hành động mau lẹ, sáu con chân bào động lên như cùng một con to lớn con rán. Đầu hai bên múa may hình người cánh tay lực lượng kinh người. Có thể tươi sống vặn gãy thủy thủ cái cổ. Nếu ngươi không muốn ứng chiến, vậy chúng ta liền đến nhiều lần đi. Andrea vỗ tay cái đột, một đạo hào quang màu vàng từ giữa ngón tay bốc lên. Hóa thành cong, bị nàng chặt chẽ nắm trong tay. Ai giết quái vật nhiều, ai chính là lợi hại nhất cái kia. Không sao cả, Hồi Tẫn từ phía sau lưng rút ra này thanh tạo hình kỳ lạ cự kiếm. Ta lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.